Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Kinh Thiên Đại Chiến, và Mani hư không dung mạnh, đầy trời tầng mây một chút nứt vỡ, khổng lồ lực lượng như mênh mông biển lớn một loại, mênh mông cuồn cuộn mà đến, một kích kia, trực tiếp đem 7 người bao phủ ở bên trong, Ninh Giang vừa lên tới liền lấy một địch 7, cuồng vọng như vậy tư thái. Làm cho 7 người đều là mắt lộ ra lạnh lẽo. Cuồng vọng tiểu bối, ta trước tiên tới gặp ngươi, Phần Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Tay áo vung lên, vô cùng vô tận hỏa diễm bạo tuôn mà ra, giống như biển lửa một loại đè xuống. Kinh khủng nhiệt độ một chút làm cho phương viên 10 dặm đều giống như hỏa lò một loại. Phần Thiên Cốc, này là một cái chuyên tu hỏa diễm tông môn, mà Phần Thiên Vương một thân hỏa diễm lực. Càng là được xưng Phần Thiên Diệt Địa, lúc này hắn thúc dục hỏa diễm, tùy ý lớn cỡ bàn tay một đóa, cũng có thể để cho thông thiên cảnh cường giả trọng thương. Này mạn thiên hỏa hải bay vọt xuống, trong khoảnh khắc là có thể để cho một cái tông môn hóa thành cho bụi. Nhưng là Ninh Giang lực lượng mãnh liệt không thể đỡ, hắn chỉ là một quyền, vô số kim sắc quang mang, theo thiên vũ linh lung giáp trên tuôn ra. Cuối cùng hội tụ tại trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo rực cháy cột sáng tựa như lợi kiếm, phá vỡ trời cao, một chút đã vô cùng biển lửa chia ra làm hai, tiếp tục bổ về phía Phần Thiên Vương, loại này bén nhọn ba động, chính là Phần Thiên Vương cũng trở nên biến sắc, thình thịch thời điểm mấu chốt, Phần Thiên Vương sử dụng một cái hỏa diễm kim trạc che ở trước người. Mặc dù hóa giải công kích, nhưng hắn tự thân cũng bị đẩy lui chừng 10 trượng, hắn sắc mặt một chút biến hóa, Ninh Giang thực lực, còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng, nếu như không phải là trong tay của hắn này tông thiên linh khí. Vẻn vẹn chẳng qua là một kích kia, hắn liền bị thương, ta tới, lại một người đi ra, huyết khí ngất trời, trong cơ thể khí huyết băng vọt, giống như là tiếng sấm liên tục tại gầm thét một loại. Đinh tai nhức óc. Hắn lưng hổ sói eo, khí lực khỏe mạnh, trên người mỗi một khối da thịt, cũng hàm chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Người này chính là Hồng Hoang Tông Hồng Hoang Vương, nhục thân vô song, vạn pháp bất xâm ni, Ninh Giang. Đón ta một quyền, Hồng Hoang Vương thét dài một tiếng. Cự đại thanh âm chấn đắc đại địa nứt ra, ngọn núi chấn động, hắn một quyền đánh ra, kinh khủng khí huyết như lang yên một loại. Tất cả mọi người cảm thấy hắn giống như là một đầu vô cùng kinh khủng thú dữ. Truyền thuyết Hồng Hoang Vương nhục thân đã có thể sánh ngang thượng cổ cự nhân. Liên tính là cao ngàn trượng núi, hắn cũng có thể một tay khiêng, một quyền lực, đủ để đem một đầu giao long cũng đánh cho cốt đoạn gân gãy, mọi người kinh hô. Nhưng Ninh Giang tránh cũng không tránh, năm ngón tay bóp một cái, giống như trước một quyền đánh ra. Tại khí lực trên, hắn bây giờ đích xác không bằng Hồng Hoang Vương, bất quá hắn đối với pháp lực vận dụng, đủ để đền bù phương diện này chênh lệch. Đông, hai người quyền đầu oanh kích ở chung một chỗ, Hồng Hoang Vương sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ cảm thấy Ninh Giang pháp lực ngưng luyện bất khả tư nghị. Hơn nữa giống như là cả tấm thiên địa lực lượng, cũng tập trung ở một quyền này trên, bá, hắn thân hình nhanh chóng rút lui. Cho đến trên trăm trượng, mới đứng vững, loảng xoảng, bảo kiếm ra khỏi vỏ tiếng động mới vừa vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo dài mấy trăm trượng kiếm mang, xé rách thiên địa, mang theo dâng trào kiếm khí, hướng Ninh Giang bổ tới. Ninh Giang mặt không đổi sắc, hắn chẳng qua là ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, một luồng dài gần tấc kiếm khí ngưng tụ, kích bắn đi ra. Đêm này dài mấy trăm trượng kiếm vương đánh nát, chư vị, cùng nhau động thủ đi, thiên kiếm vương trong tay cầm bảo kiếm. Toàn thân kiếm khí dâng trào, cả phiến hư không cũng là kiếm khí gào thét tung hoành thanh âm ni những khắc sáu đại vương giả. Gật đầu, theo mới vừa rồi giao thủ, bọn họ đã biết Ninh Giang thực lực, một đối một, bọn họ bất kỳ một người cũng không phải là Ninh Giang đối thủ. Chỉ có 7 người cùng lên, mới có bắt lại Ninh Giang cơ hội. Ninh Giang, một năm trước để ngươi trốn, là một tiếc nuối, hôm nay ngươi trở lại Thanh Châu, không biết cục đuôi làm người, lại còn dám đến khiêu khích chúng ta. Nếu ngươi tự tìm đường chết, bọn ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Thiên kiếm vương ngón tay bắn ra bảo kiếm. Bén nhọn kiếm khí nhất thời ngất trời mà lên. Bất quá là bảy phế vật, cũng vọng tưởng giết ta. Ninh Giang một tiếng cuồng tiếu, kiệt ngạo vô cùng, kịch liệt nhất chiến đấu muốn tới. Trận này đại chiến, song phương vô luận là người nào, cũng sẽ không nương tay. Nhất định sẽ phân ra một cái thắng bại, đến tột cùng là bảy đại vương giả cười đến cuối cùng. Vẫn là Ninh Giang lực áp bảy vương, trở thành đông vực lục châu thiên cổ đệ nhất nhân. Vô số người tại ngừng lại hô hấp, giết thiên kiếm vương làm xuất thủ trước. Trong tay bảo kiếm tại trong phút chốc liền huy động hàng chục hàng trăm. Bắn ra chi chít kiếm mang, đâm rách thiên địa mà đến. Mỗi một kiếm, cũng ẩn chứa tuyệt cường uy lực. Đủ để đánh chết bất kỳ thông thiên cảnh cường giả. Lửa tới, phần thiên vương giận quát một tiếng. Trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố nhanh chóng tập trung mà đến. Hắn giống như là khống chế hỏa diễm chân thần. Cuồn cuộn hỏa diễm tạo thành một con cự trường. Vượt qua Ninh Giang chụp được. Phần thiên trường, đây là phần thiên cốc một lớn tuyệt học. Toàn bộ tông môn có thể luyện thành này pháp không cao hơn 5 người. Một trường này lực, đủ để trong nháy mắt bốc hơi đối với một mảnh sông lớn. Để cho đại địa hóa thành nham tương. Cùng lúc đó, những khác vương giả, rối rít xuất thủ, thúc giục sát chiêu, vây công Ninh Giang, trong đó vô lượng vương. Trong mắt sát ý là cường liệt nhất, ban đầu bảy đại vương giả trong. Chỉ có hắn bị Ninh Giang đánh bạo nhục thân. Hôm nay mặc dù đã trọng tổ nhục thân, nhưng là tiêu hao không ít bổn nguyên lực. Tay hắn cầm một thanh ngọc thước, một thước hơ ra, một đạo xanh ngọc cột sáng hàng lâm xuống, hàm chứa hủy diệt tính ba động, lượng thiên xích, đây cũng là nhất tông thiên linh khí. Bảy đại vương giả cùng cực thiên vương bất đồng, cực thiên vương là tân tấn vương giả, một mặt đối với pháp lực vận dụng không đủ quen thuộc. Về mặt khác cũng không có thiên linh khí, mà bảy đại vương giả nội tình thâm hậu. Từng cái đều có thiên linh khí nơi tay, có thể nói, cực thiên vương là loại này yếu nhất vương giả, xa xa không bằng bọn họ, nhìn bảy đạo hủy thiên diệt địa một loại công kích hạ xuống. Ninh Vũ an tâm trong nháy mắt nhảy lên, tuy nói nàng luôn luôn đối với Ninh Giang tràn đầy lòng tin. Nhưng trước mắt bảy người, dù sao cũng là này đông vực lục châu chúa tể, tiểu đệ nhất định sẽ thắng. Ninh Vũ An kiên định nói, phá cao giữa không trung, Ninh Giang hít sâu một hơi, chợt một quyền đánh ra, từng vòng nhạt kim sắc sóng gợn theo kia quyền trên khuếch tán mà ra. Cùng bảy đại vương giả công kích hung hăng đụng vào nhau. Ùng ùng, hư không rung mạnh, kinh khủng ba động khuếch tán mà ra, cho dù trước đó đã xa xa tránh ra, như cũ có không ít tu vi kém võ giả, bị chấn đắc miệng phun máu tươi. Chỉ thấy bảy người công kích, có sáu người bị phá đi, nhưng có một đạo kiếm mang, đột phá Ninh Giang quyền kình, bắn đi vào, Ninh Giang hai tay kẹp lấy, hiểm trong hiểm, kẹp lại này đạo kiếm mang, này kiếm mang giống như là có được sinh mạng một loại. Ở trong tay hắn mãnh liệt giãy giụa, hắn thúc giục lực lượng, hung hăng chấn động, lúc này mới đem này kiếm mang chấn vỡ, không cần phải nói. Một kiếm này, chính là thiên kiếm vương công kích, trong bảy người, chỉ có thiên kiếm vương thực lực đạt tới nhị tinh vương giả. Sáu người khác cũng là nhất tinh vương giả tầng thứ, thiên kiếm vương, ngươi cũng đón ta một kiếm mân ni, Ninh Giang thủ trưởng một trào. Một thanh tiểu kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, bạo bắn mà đi, một kiếm này để cho những khác vương giả đủ đều biến sắc. Chính là đánh chết cực thiên vương một kiếm mân ni. Hết chương.